Thần ma hệ thống, chương 698, tiến hóa dịch, góc truyện audio.com. Lôi vọng nắm thật chặt bản vẽ súng laser, trong mắt hiện ra nét hưng phấn và tiếc hận. Hắn xuất thân công nghiệp quân sự, hắn thập phần rõ ràng giá trị của súng laser trong tay. Đây là bản vẽ phát triển khoa học kỹ thuật của tương lai đấy. Nhạc Trọng nhìn Lôi vọng khẽ chau mày hỏi, có thể làm ra hay không? Lôi vọng tiếc hận lắc đầu. Không được, thủ lĩnh, súng laser này bên trong rất nhiều nguyên kiện quang học không phải chúng ta có thể chế tạo ra được. Chỉ có các vùng duyên hải ven đô, thành đô, thủ đô là những trung tâm khoa học kỹ thuật mới có thể chế tạo ra được các nguyên thiết bị này. Nhưng mà có bản vẽ thì chúng ta vẫn là có thể dùng một ít linh kiện thay thế. Tạo ra một hai khẩu súng laser. Nhạc Trọng đưa bản thiết kế chuyển đổi khí thành năng lượng cho Lôi vọng. Ân, đồ vật trên bản vẽ này anh có thể làm ra mấy đồ vật? Cái này, Lôi vọng vừa tiếp xúc với bản vẽ chuyển khí thành năng lượng. Sắc mặt lập tức đại biến. Chỉ cần là người bình thường đều biết rõ nguồn năng lượng quan trọng với quốc gia thế nào. Nước Mỹ tại vùng Trung Đông phát động các loại chiến tranh mục tiêu chính là dầu mỏ tài nguyên chiến lược. Nếu như có thể chế tạo ra thiết bị chuyển khí thành năng lượng, thế lực của Nhạc Trọng sẽ có thể tạo ra năng lượng sạch. Trừ chuyện đó ra nếu bản vẽ chuyển khí thành năng lượng kết hợp với súng laser, có thể tăng cao uy lực của súng laser, thời gian chiến đấu dài hơn. Lôi vọng cẩn thận sửa sang lại các đồ đạc bên trong một chút. Nói, thủ lĩnh, nếu như là phòng thí nghiệm chế tạo thì tôi nắm chắc trong một năm sẽ làm ra được. Nhưng mà muốn sản xuất đại quy mô đại khái cần thời gian 3 năm. Chúng ta khuyết thiếu nhân tài và nội tình phương diện này. Hết thảy phải làm từ đầu. Vừa làm vừa chỉ điểm nên rất khó khăn. Nhạc Trọng nhìn qua Lôi vọng thản nhiên nói. Chuyện này giao cho anh phụ trách tìm người làm phương diện này đi. Người thì anh tìm, vật tư thì tôi tìm, nhưng mà chuyện này phải giữ bí mật tuyệt đối. Các anh phải tổ kiến một phòng thí nghiệm dưới đất. Hiểu chứ? Vâng, Lôi vọng cung kính ứng một tiếng. Hắn biết rõ bản vẽ trong tay trọng yếu cỡ nào. Một khi hai thứ này được làm ra thật sự, thế lực của Nhạc Trọng sẽ tăng lên thật cao. Nhạc Trọng nói một câu thì phòng nghiên cứu dưới mặt đất được xây dựng ngay lập tức. Bắt đầu tụ tập nhân tài tiến hành nghiên cứu khoa học. Tuy xa xa còn kém Thiên Đường Thần Quốc nhiều lắm, nhưng mà người ta nắm giữ nhiều trình độ hạch tâm quan trọng. Chỉ cần đem súng laser, chuyển hóa khí thành năng lượng thì trình độ khoa học kỹ thuật của thế lực Nhạc Trọng tăng lên vượt bậc. Sau khi đi ra khỏi nơi này, Lôi vọng có chút hưng phấn. Hắn đã đoán được mục đích của Nhạc Trọng và nhìn qua Nhạc Trọng đề nghị. Thủ lĩnh. Vì chúng ta không thể chế tạo máy ban vận tải cỡ lớn. Nhưng mà chúng ta có đường sắt mà nếu như ngài muốn đi địa phương khác. Cứ lợi dụng xe lửa. Chúng ta hoàn toàn có thể trong cảnh nội Quảng Tây vận chuyển lính đi các nơi. Nhạc Trọng nghe vậy con mắt sáng lên. Đường sắt, đúng rồi, chúng ta còn có đường sắt. Cho tới nay Nhạc Trọng dùng binh đều động binh bằng đường cái đi tới các thành thị. Mà Lôi vọng nhắc nhở thì hắn mới nhận thấy đường sắt mới là con đường đi các nơi dễ dàng nhất. Nếu như có thể nắm giữ đường sắt, Nhạc Trọng có thể đưa quân tới cả nước, đồng thời có thể đưa quân tới các khu vực có trình độ chế tạo máy bay vận tải. Bởi vì đường sắt là chủ mạch nền kinh tế, bởi vậy Trung Quốc phát minh chế tạo máy bay vận tải mới kém đi. Dù sao trong thời kỳ hòa bình, có được đường sắt là tồn tại vận chuyển huyết mạch đủ để đem binh lực cùng vật tư đưa tới bất cứ nơi nào trong nước. Về phần xe lửa, thành phố Quý Chữ, thành phố Tân Tề, Nghiêm Châu có 3 khu xe lửa lớn nằm trong tay của Nhạc Trọng. Hắn tùy thời có thể lợi dụng những xe lửa này. Nhưng mà vẫn có vấn đề. Nếu đường ray bị người ta hủy thì phiền toái. Nhạc Trọng rất nhanh ý thức được tai hại của đường sắt. Trước tận thế nên kinh tế vận chuyển nhanh chóng là vì có hệ thống đường ray xuyên suốt và người bảo trì liên tục. Sau tận thế, một khi có mấy mảnh đường ray vỡ nát thì quá phiền toái. Đường ray dễ hư hại nhưng khó kiến thiết lại, muốn thông qua đường sắt đi các khu vực gần thì dễ. Nhưng đi qua vùng duyên hải xa mấy ngàn dặm thì quá cực khổ. không cẩn thận sẽ gặp cảnh đình trệ. Nhưng mà Lôi Vọng nhắc nhở làm cho Nhạc Trọng Khoáng bắt đầu coi trọng. Hắn đã phái binh đi tiêu diệt tang thi và biến dị thú ở các tuyến đường sắt, thủ hộ đường ray của thành phố Quý Chữ, thành phố Tân Tề, Nghiêm Châu. Sau khi thủ hộ đường sắt xong, binh lực của Nhạc Trọng tùy thời đưa tới ba thành phố này. Dùng ba thành phố này làm cứ điểm mà tấn công các nơi. Thủ lĩnh, Băng Tuyết Cung trốn đi. Thời điểm Nhạc Trọng chỉnh binh và chuẩn bị chiếm đoạt Băng Tuyết Cung thì có tin tức truyền tới. Nhạc Trọng nhướng mày nói, chuyện xảy ra lúc nào, trốn đi hướng nào, tên quan quân báo cáo nói, ba ngày trước các nàng cũng đã đi tới thành phố Hà Tây rồi. Các nàng còn thật thông minh, tính toán xem như các nàng thoát nhanh, Nhạc Trọng nghe vậy cười nói, Nhạc Trọng đã hạ mục tiêu đánh chiếm Quế Tây, hắn cũng sẽ tấn công cho nên Băng Tuyết lập tức chạy tới thành phố Hà Tây. Tại thành phố Hà Tây cũng có nhiều tang thi. Băng Tuyết Cung chạy trốn tới hướng kia thanh lý tang thi thì Nhạc Trọng cũng đỡ tốn thời gian phái binh đi tiêu diệt tang thi. Cho nên Nhạc Trọng không làm khó các nàng. Nếu không dùng thực lực của Nhạc Trọng hiện tại thì chỉ cần phái một binh đoàn tinh nhuệ là có thể hoàn toàn phá hủy thế lực Băng Tuyết Cung rồi. Đương nhiên bởi vì trong Băng Tuyết Cung có thượng quan Băng Tuyết là cao thủ tồn tại. Nhạc Trọng cũng sẽ tổn thất không ít bộ hạ. Tôi đã nghiên cứu ra Âu Minh tiến hóa dịch số 2 rồi. Anh tới lấy đi, thời điểm Nhạc Trọng trải vuốt chính vụ, quân vụ của Nghiêm Châu, thành phố Tân Tề, thành phố Quý Chữ ba thành thị thì từ trong huyện Long An truyền tới tin tức của Âu Minh. Nhạc Trọng không nói hai lời lập tức chạy thẳng tới huyện Long An vào phòng thí nghiệm của Âu Minh. Nhạc Trọng vừa tiến vào trong phòng thí nghiệm đã nhìn thấy đám nhân viên nghiên cứu đang tiến hành đủ loại thí nghiệm. So với lần trước thì trong phòng thí nghiệm của Âu Minh càng rộng lớn hơn. Nhân viên, dụng cụ cũng nhiều thêm nữa. Nhạc Trọng thập phần rõ ràng Âu Minh là nhân tài thiên phú mạnh mẽ trong nghiên cứu khoa học. Bởi vậy hắn cũng cung cấp nhiều tài nguyên cho phòng thí nghiệm của Âu Minh. Vừa thấy được Nhạc Trọng, Âu Minh đã đưa một hộp thuốc cho Nhạc Trọng. Đây chính là Âu Minh tiến hóa dịch số 2. Sau khi dùng tố chất thân thể sẽ tăng lên tới 120 điểm. Anh sẽ nhận được cường hóa mạnh mẽ, đem toàn bộ 6 thuộc tính, 5 cường hóa, người đã từng cường hóa một lần như vậy thì có thể đạt được 6 thuộc tính. 1. Tất cả mọi người chỉ tiêm được một lần mà thôi, về sau cũng không có hiệu quả gì nữa. Tài liệu chủ yếu là hoa của xà đàn quả và nước thanh linh đằng. Trước mắt kỹ thuật chế tạo đã thành thục. Chỉ cần tài liệu đầy đủ có thể sản xuất thật nhiều. Hết chương.